Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, biệt viện luyện công. Vô tận chi hoàn vào đan điền, Hà Phương cũng không biết hắn lại gây phiền toái. Ly khai, bất động sản sở giao dịch phía sau. Hà Phương một đường chạy tới vừa mua Lâm Thị biệt viện. Lâm Thị biệt viện đặt ở Kỳ Sơn quận ngoài ngoại ô. Kỳ Sơn dưới chân, kính ven bờ hồ. Kỳ Sơn quận thành không tính quá lớn. Hà Phương dọc theo đường cái chuyển hướng kính hồ bến cảng. Từ bến cảng ra khỏi thành, dọc theo kính ven bờ hồ đại đạo, rất nhanh là đến chỗ cần đến. Lâm Thị biệt viện đặt ở Kỳ Sơn dưới chân một gò núi nhỏ trên. Sau lưng là nguy nga Kỳ Sơn. Phía trước là mênh mông kính hồ. Dựa vào núi, ở cạnh sông, u tĩnh nhã trí. Đây, liền là địa bàn của ta. Dọc theo con đường đi tới biệt viện cửa, nhìn phía trước cái kia cổ điển mà tuyệt đẹp cửa lầu, nhìn cửa lầu phía sau cái kia từng tòa đình đài lầu tạ, Hà Phương cảm khái không thôi. Đây là một tòa diện tích có tới mấy ngàn mẫu to lớn vườn rừng thức đình viện, bên trong có hơn trăm tòa kiến trúc, thậm chí còn có một cái dẫn tới nước kính hồ mặt hành lang cùng kéo dài tới kính hồ trong nhà thủy tạ. Không hổ là hao tổn của cải hơn triệu đình viện, quả nhiên tinh mỹ, chỉ là, ta một người ở, cần phải địa phương lớn như vậy sao? Cười lắc lắc đầu, Hà Phương lấy ra đại chìa khóa cửa, đưa tay mở ra cửa biệt viện, sau khi vào cửa chính là một chỗ to lớn đình viện. Một cái rộng rãi thẳng tảng đá con đường nối thẳng phía trước. Hai bên đường lớn kỳ hoa khoe sắc, da mộc xanh ngắt, ở tảng đá con đường phía trước. Đứng sừng sững một tòa giường như cung điện giống như kiến trúc cao lớn. Leo lên thềm đá, tiến nhập đại sảnh, bên trong là một chỗ bố trí tuyệt đẹp tiệc rượu phòng khách. Được rồi, mua lại này ngôi nhà, hoàn toàn là lãng phí. Chỉ là mua ngôi nhà đặt chân mà thôi. Lớn như vậy một chỗ biệt viện, đối với Hà Phương tới nói, trên căn bản không có tác dụng gì, chẳng muốn chung quanh xoay chuyển. Hà Phương ở tiệc rượu phòng khách phía sau tìm giữa một căn phòng. Ngồi xếp bằng ở trên giường. Bắt đầu chuẩn bị tu hành. Khai sáng, vô tận chi hoàn, môn công pháp này. Hà Phương chỉ là ở Underworld thế giới biểu diễn một phen. Còn cũng không có chân chính tu luyện. Giờ khắc này, Hà Phương ngồi xếp bằng ở trên giường. Thảnh thơi ngưng thần, điều trị cả người. Dự định chân chính bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Môn công pháp này liền là Hà Phương chính mình sáng tạo. Đối với công pháp tu hành tự nhiên không có gì nghi ngờ. Vẫy tay, một điểm hào quang ở Hà Phương trong tay lóng lánh mà lên. Một vòng ánh sáng hiển hiện ra. Đây chính là vô tận chi hoàn. Ở Underworld thế giới, Hà Phương dùng cái này vầng sáng hút hết chu vi ngàn dặm chi địa thiên địa nguyên lực. Giờ khắc này, từ kho tài nguyên bên trong một lần nữa lấy ra đạo này vầng sáng. Nhìn vầng sáng trên lóng lánh hào quang, Hà Phương đầy mặt mỉm cười. Hội tụ các loại nguyên lực hào quang phía sau, vô tận chi hoàn cuối cùng hiển hiện ra hào quang. Chính là này loại vô sắc quang, không có màu sắc, nhưng bao hàm tất cả màu sắc. Đồng dạng, từ nơi này nói vầng sáng trên, vô pháp cảm ứng được bất kỳ nguyên lực ba động nào. Thế nhưng, đạo này vầng sáng bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Vô sắc, vô hình, vừa không có nguyên lực ba động. Môn công pháp này thực sự là thật thích hợp. Tu luyện vô tận chi hoàn. Cả người sức mạnh ngưng tụ như một. Không dùng tới nguyên lực lời. Người khác đều không cảm ứng được Hà Phương trong cơ thể nguyên lực ba động. Sau này thời điểm đối địch, Hà Phương có thể tùy ý biểu lộ tự thân nguyên lực ba động. Dùng cái này nói dối địch nhân phán đoán, nhất định chính là bẫy người con đường duy nhất. Đưa tay phất một cái, nguyên lực vầng sáng tuột tay bay ra, phiêu phù ở Hà Phương đỉnh đầu. Từ nơi này nói nguyên lực vầng sáng đến xem, ta sáng tạo công pháp đã viên mãn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại, cũng chỉ muốn ở đan điền khí hải bên trong ngưng luyện ra ta nguyên lực của mình chi hoàn. Thở một hơi thật dài, Hà Phương bình tĩnh lại, trên mặt biểu hiện trở nên bình tĩnh như nước, không đau khổ không vui, không gian nguyên lực làm gốc, ngũ hành sấm gió làm cơ sở, liên kết quang minh cùng hắc ám, lấy thời gian xuyên qua xuyên trước sau, hóa thành vô tận chi hoàn. Dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu lơ lửng vầng sáng, Hà Phương há miệng hút vào, vầng sáng trên bay ra khỏi một tia vô hình vô chất nguyên lực, rơi vào Hà Phương trong cơ thể. Đây chính là không gian nguyên lực, vô hình vô chất không gian nguyên lực rơi vào Hà Phương trong cơ thể. Men theo khí huyết vận chuyển, rời đến đan điền khí hải bên trong, vô hình vô chất không gian nguyên lực hòa vào đan điền, hóa thành một viên cực kỳ hơi nhỏ quang điểm. Lúc ban đầu không gian xuất hiện ở Hà Phương đan điền bên trong, không gian gánh chịu thiên địa, không gian gánh chịu vạn vật. Lúc ban đầu lực lượng không gian đã xuất hiện, Hà Phương thở phào nhẹ nhõm, mở miệng quay về vô tận chi hoàn lại là hút một cái. Bảy màu sặc sỡ hào quang từ vầng sáng trên lao ra. Ngũ hành sấm gió, bảy loại nguyên lực giống như một từng cái sợi tơ. Một đầu vọt vào Hà Phương trong cơ thể, vọt vào đan điền trong viên kia quang điểm. Lúc ban đầu không gian bên trong, ngũ hành ngưng tụ, sấm gió hiện ra, từ khái niệm tới nói, không gian cùng vật chất kết hợp, đã có rồi mô hình một thế giới. Hậu đức tái vật, chỉ có một thế giới mới có thể gánh chịu quang minh cùng hắc ám xung đột. Thế giới mô hình đã hiện ra, có thể làm trung lập hình thái ngăn quang minh cùng hắc ám. Quang ngầm, ngày đêm, trước sau, đây là hai cực, tinh khiết thần thánh quang minh nguyên lực, đen kịt mà kinh khủng hắc ám nguyên lực. Từ vầng sáng bên trong lao ra, một đầu đâm vào Hà Phương trong cơ thể. Oanh, chấm ngoặc kép, cho dù có thế giới mô hình gánh chịu cùng ngăn sáng hay tối xung đột, vẫn cứ ở Hà Phương đan điền bên trong bạo phát kịch liệt xung đột. May mà có thế giới mô hình tồn tại, làm trung lập sức mạnh, hòa hoãn hai người xung đột. Bằng không, vẻn vẹn chỉ là này một tia sáng ngầm xung đột yên diệt chi lực bạo phát, cũng sẽ đem Hà Phương nổ thành cho bụi. Nhưng mà, cho dù có thế giới mô hình ngăn cản, Hà Phương cũng bị thiệt lớn. Cả người xương cốt rung động đùng đùng, trên da thịt tuôn ra từng luồng vết máu. Hà Phương thở một hơi thật dài, trong miệng đều lộ ra một luồng máu tanh. Nếu không phải là kiến tập cảnh giới căn cơ quấn lại bền chắc, thân thể đoán luyện tới 10 phần mạnh mẽ, hơn nữa, hoàn mỹ máu, đặc tính, Hà Phương lần này e sợ sẽ muốn bị trọng thương. Tốt, vượt qua này một trận, vô tận chi hoàn liền không có nguy hiểm gì. Tâm thần cảm ứng được đan điền trong cảnh tượng, nhìn thấy thế giới mô hình, hai bên, phân biệt kết nối với một đen một trắng hai viên quang điểm. Hà Phương mỉm cười gật gật đầu, thời gian xuyên qua xuyên trước sau, há miệng hút vào. Đỉnh đầu vầng sáng bên trong chạy ra khỏi một đạo nhẹ nhàng như nước hào quang. Đây chính là lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian rơi vào rồi thế giới mô hình bên trong. Cố định không đổi khô khan tĩnh mịch thế giới. Rốt cục sinh ra biến hóa. Ngũ hành đan dệt, gió nổi mây vần, sấm vang chớp giật, thế giới bắt đầu diễn biến. Quang minh cùng hắc ám hai viên quả cầu ánh sáng, cũng tha cho thế giới mô hình không ngừng xoay tròn. Quang minh cùng hắc ám dung hợp lực lượng thời gian, đản sinh ra ban ngày cùng đêm tối khái niệm. Thời gian dài sông xuyên qua xuyên trước sau, ngày đêm đền đáp lại, vô tận tuần hoàn. Oanh, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng vang thật lớn, phảng phất khai thiên tích địa, dường như vũ trụ sinh ra ban đầu cái kia một tiếng vụ nổ lớn, mới bắt đầu cùng chung kết, hủy diệt cùng sống lại, vô tận tuần hoàn xây dựng hoàn thành. Một đạo vô sắc vầng sáng, cực kỳ hơi nhỏ vầng sáng, xuất hiện ở Hà Phương đan điền bên trong. Vô tận chi hoàn chính thức thành công, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.